Võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 22 giờ 22, Pháp tướng ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc chủ, Tô Vơ tuổi 21 võ công đã đăng ký. Đại lực kim cương trưởng đột biến. Đăng phong tạo cực, ngộ tính LV6 kim trung cháo đột biến. Đại thừa viên mãn, ngộ tính LV6 dịch cân kinh đột biến. Xuất thần nhập hóa, ngộ tính LV6 long tượng bàn nhược công đột biến. Sơ khuy môn kính, ngộ tính LV2 thủy thượng phiêu. Sơ khuy môn kính, ngộ tính LV1 điểm linh khí. 2000, hô, Tô Vân mở mắt ra, thở dài một hơi, không nghĩ tới, sau khi long tượng bàn nhược công đột biến thế mà mạnh như vậy. Tuy nói hiện tại so với dịch cân kinh còn kém rất nhiều, nhưng nếu đẳng cấp tăng lên, chỉ sợ rất nhanh có thể đuổi kịp. Có điều cũng chứng minh, công pháp càng cao cấp, tư chất lại càng cao. Không nghĩ tới ngộ tính LV1 lại có thể đột biến. Dịch cân kinh chủ nội, long tượng bàn nhược công. Tô Vân giơ tay đánh ra mấy quyền. Bây giờ hắn chỉ dựa vào lực lượng liền có thể dễ dàng đập chết quỷ linh cấp C. Nếu như phần lực lượng này toàn lực thi triển đại lực kim cương trưởng mà nói thì ngược đãi quỷ linh cấp B hẳn không cần nói nhiều. Nhưng cấp A thì sao? Thực lực càng lên cao, vượt qua độ cong càng lớn. Trước khi chưa từng chứng kiến qua thực lực của quỷ linh cấp B trở lên, hắn đều phải giữ lại một phần cảnh giác nhất định. Nếu như chờ long tượng bàn nhược công tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn, chỉ sợ quỷ linh cấp A cũng không chịu được ta tùy ý một quyền. Khóe miệng Tô Vân nhếch lên, cỗ khí thế thịnh khí lăng nhân trên người cũng theo tâm tình của hắn bình thản mà biến mất. Trong nháy mắt, Tô Vân lại khôi phục lại bộ dáng vô hại kia. Nhưng chỉ có chính hắn mới rõ ràng biết hồi nãy thử vung quyền, thực lực tăng lên bao nhiêu. Có điều hắn hoàn toàn không rõ nguồn gốc hư ảnh long tượng. Nếu biết, chỉ sợ rất nhanh sẽ liên tưởng đến một từ. Pháp tướng, đương nhiên, pháp tướng tồn tại còn không vững chắc. Thậm chí có thể nói chỉ là mới xuất hiện hình thức ban đầu. Dù sao cảnh giới của long tượng bàn nhược công thật sự quá thấp. Điều chỉnh xong cảm xúc, Tô Vân vô cùng thống khoái rời khỏi khu vực chết này. Đường sơn hoàn toàn sôi trào. Sự xuất hiện của quỷ thai khiến cho cục quản lý linh dị rất khiếp sợ. Tiếp theo có chuyên gia tới khảo sát. Xác định quỷ thai này tuyệt đối là cấp C. Sinh vật bên trong nuôi dưỡng được gọi là huyết linh. Giống như oán linh thuộc về một loại quỷ vật. Nhưng thực lực lại cường hãn hơn oán linh rất nhiều. Hơn nữa, trọng yếu nhất là huyết linh có thể tiến hóa thông qua giết người hoặc là giết quỷ. Tiềm lực cực kỳ cao. Sau khi phát hiện ra điều này, cơ quan quản lý linh dị triệt để coi trọng. Không chỉ như thế, rất nhiều quỷ linh cũng không biết từ đâu nhận được tin tức. Nghe nói có quỷ thai xuất hiện, một đám khẩn cấp chạy tới đường sơn. Trong lúc nhất thời, đường sơn vốn náo nhiệt lại càng thêm hỗn loạn. Tất nhiên, đó là sau này. Đường sơn, trong phòng họp cơ quan quản lý linh dị, Triệu Thiến, người đem chuyện hôm nay gặp phải nói cho các quý vị ở đây. Liêu Chính Siêu nói với Triệu Thiến tham gia hội nghị, người sau gật đầu, kết nối với máy chiếu phòng họp, trên máy chiếu hiện ra hình ảnh tế đàn. Rầm rầm, những siêu phàm giả tham dự hội nghị thấy thế, sắc mặt ai nấy đều kinh ngạc. 16 giờ 13 phút chiều nay, ta nhận được thỉnh cầu hỗ trợ của tiền đội, đi đến đường phố cũ Bắc Thần tiêu diệt quỷ linh. Bởi vì đánh giá sai thực lực của quỷ linh dẫn đến một lần rơi vào cục diện nguy cơ. Triệu Thiến biết bao nhiêu thì đem chuyện này nói bấy nhiêu. Nàng cũng không giấu giếm đám người chuyện mình không địch lại quỷ linh. Dù sao đây cũng là sự thật. Một là một, hai chính là hai. Các vị, đây chính là quỷ thai hôm nay phát hiện ở khu vực chết. Triệu Thiến chuyển hình ảnh màn hình, 360 độ phân tích quỷ thai không góc chết. Thảm trạng bên trong, khiến cho một bộ phận siêu phàm giả rất khó chịu. Chờ một chút, đội phó Triệu Hoa khoát tay áo. Không thể tin nói, người nói Tô Vân một trưởng liền đánh chết quỷ linh cấp D ư, đúng vậy. Trưởng lực kia, hẳn là học tập ngạnh khí công gì đó đi. Thật khó lường. Triệu Hoa nhìn về phía Liêu Chính Siêu. Lão Liêu, xem ra Tô Vân này, so với tưởng tượng của chúng ta còn lợi hại hơn vài phần. Coi như là hắn, chỉ sợ cũng không có biện pháp làm được chuyện này. Triệu Huyên trong lòng kinh ngạc, không hổ là cường giả tông sư cảnh, dễ dàng làm được chuyện bọn họ đều không dám nghĩ tới. Từ trước mắt mà xem, siêu phàm giả cấp B thần bí kia khẳng định tạm thời không cách nào tìm được. Nhưng Tô Vân không phải ở dưới mí mắt chúng ta sao? Triệu Hoa nghiêm túc nói. Mầm non tốt như vậy, không thu vào thật sự đáng tiếc. Liêu Chính Siêu nhìn về phía Triệu Thiến. Lúc trước hắn bởi vì chuyện siêu phàm cấp B phân tâm, cho nên để Triệu Thiến đi qua tiếp xúc. Cái này, ta e là rất khó. Triệu Thiến cười khổ một tiếng. Lúc trước Tô Vân chủ động đến phân đội chúng ta xin gia nhập, nhưng ta đã từ chối. Chuyện này để một chút rồi nói sau. Liêu Chính Siêu khoát tay áo. Chuyện của Tô Vân, Triệu Thiến đã phản hồi với hắn rất nhiều lần. Tiếp theo để ta truyền đạt chỉ thị của đội trưởng. Thứ nhất, mọi người đi tuần tra tại khu vực Đường Sơn. Tin tức quỷ thai vừa ra, khẳng định có rất nhiều quỷ linh tới xem náo nhiệt. Mọi người đề phòng sự kiện linh dị, đặc biệt là chú linh sư. Tuyệt đối không thể xuất hiện chuyện như phố Tây Huyền nữa. Thứ hai, tiếp tục tìm kiếm tung tích siêu phàm giả cấp B, một khi phát hiện, lập tức mã hóa tư liệu của hắn, thiết lập làm hồ sơ cơ mật cao nhất của Đường Sơn. Ba, lưu ý động tác của Tô Vân. Ta sẽ dành thời gian đi gặp hắn. Triệu Hoa gật gật đầu. Vậy đội trưởng thì sao? Đội trưởng họp xong sẽ trở về. Đến lúc đó sẽ mang chuyên gia của Đông Nghiễm Cục tới đây, để tiến hành nghiên cứu chuyện quỷ thai. Được rồi, giải tán. Phía bên kia, Tô Vân trở về nhà, tìm kiếm thông tin về Vạn Gia Miếu. Khu vực đó thuộc vùng đất hoang tại Đường Sơn, quan chức mấy lần đều muốn khai thác. Thậm chí gần đây có thương nhân bất động sản đi qua khởi công, kết quả còn chưa bắt đầu 2 ngày đã bị buộc phải ngừng thi công. Tô Vân nhớ rõ là bởi vì tai nạn ngoài ý muốn chết không ít người. Hiện tại xem ra, bên kia quả nhiên có quỷ. Nhưng Vạn Gia Miếu rất lớn, tìm một lối vào có thể dễ dàng vậy sao? Tô Vân suy nghĩ một lát, đi tới trong một đống sách lục lọi một chút, xem coi có võ học gì có thể trợ giúp tìm đồ vật không. Đây là những cuốn sách hắn mượn từ thư viện trường học. Hả, cái này, không biết có được không? Tô Vân cầm lấy một quyển sách, nhắc nhở, phát hiện võ học vọng khí thuật. Phải chăng tiêu hao 1000 điểm linh khí để đăng ký hay không? Cách chương.